Chương 975 Huyền Linh Thị Thần. Lão nhân thân này chỉ cao 1m6, đôi mắt màu ngà sữa đục ngầu, đồng tử không có tiêu cự, nhìn qua rất kỳ dị, lỗ tai nhọn mũi to, hoàn toàn khác với người ở Thiên Nguyên Tinh. Trước khi đi vào cửa nội tâm, Diệp Thần mang theo một ít chờ mong. Hắn muốn biết một cái cường giả thị thần tung hoành vô địch rốt cuộc phòng từ tuyệt thế gì. Dù đã thị thần sống hơn 5.000 năm, đã tuổi già, nhưng chắc chắn khí thế bức người. Đầu Diệp Thần hình thành một cái phong thái tuyệt thế. Mà Diệp Thần không nghĩ tới, mình chỉ nhìn thấy một cái lão giả gần đất xa trời, chỉ cần một cơn gió thoáng thổi qua cũng có thể thổi cho hắn ngã. Một lão nhân già như thế lại là một cái cường giả thị thần sao? Diệp Thần thần sắc trố mắt, có chút khó có thể tin. Nhưng vào lúc này, phi đao trong đầu chấn động. Phi đao khi tao ngộ bảo bối hoặc cường giả tuyệt thế, người có tổ chức đặc thù hoặc cũng sẽ có chỗ phản ứng. Đối phương xác thực là cường giả thị thần không thể nghi ngờ. Hình như cảm ứng cái gì, đôi mắt lão giả kia tinh quang lóe lên, nhưng mà thoáng lập tức hai mắt khôi phục thần thái vô thần. Nội tâm Diệp Thần hơi run, nhìn qua Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng trước mặt lão nhân này đầy tôn trọng, thần thái tất cùng tất kính, không phát hiện ra dị thường. Hiền Linh đại nhân, ngay trẻ tuổi này cũng tới từ Thiên Nguyên Tinh, hắn tu thành Thiên Nguyên bí pháp thần cảnh phân thân, đây là một cái phân thân của hắn. Viêm Hoàng giới thiệu xong, dù là cường giả chiến hoàng trước mặt thị thần cũng không dám một cái tia bất kính, quay đầu nhìn Diệp Thần trọng trọng nói: Diệp Thần, vị này chính là Tử Vân Tinh thị thần Hiền Linh đại nhân. Hiền Linh đại nhân nghe khỏe. Diệp Thần xoay người cung kính khom người, biết rõ đối phương là cường giả thị thần thì Diệp Thần không dám lỗ mãng. Hiền Linh nhìn với đôi mắt đục ngầu chuyện giống như là dò xét Diệp Thần. Không tệ. Hiền Linh gật đầu nói lời khen ngợi. Diệp Thần cũng không biết Hiền Linh bình luận như thế, nhưng Diệp Thần cảm giác Hiền Linh nói lời này có hàm xúc rất sâu. Thiên Nguyên tiền bối có thể thấy phi đao trong đầu của mình, không biết vị thị thần này được hay không. Một thị thần sống lâu 5.000 tuổi, tuy gần đất xa trời dần dần già nua, nhưng toàn thân mang theo khí độ ổn trọng, trong đôi mắt đục ngầu này mang theo cơ trí. Người trẻ tuổi, hồn niệm của người phi thường cường đại, là cường đại nhất trong số những người ta từng nhìn thấy, thậm chí có thể so với tinh hồn. Hiền Linh thị thần giọng nói giả nua mang theo khí tức xa xưa huyền ảo truyền trong tai Diệp Thần. Diệp Thần nào nào nhìn qua Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng, hai người không nghe thấy gì, thần sắc trên mặt không biến hóa, chỉ cung kính đứng một bên. Hiền Linh thị thần chỉ một mình nói chuyện mà thôi. Diệp Thần nghiêm ngẫm lời này của Hiền Linh thị thần, nội tâm sinh ra vài phần nghi hoặc. Hồn niệm cùng tinh hồn cả hai liên quan gì sao? Hẳn là tinh hồn cũng chỉ một nhúng hồn niệm. Dường như thấy Diệp Thần khó hiểu, Hiền Linh thị thần tiếp tục giải thích. Một tinh thể có thể diễn sinh ra hồn niệm, mà hồn niệm này cũng gọi là tinh hồn. Tinh thể hồn niệm liền gọi là tinh hồn. Tính mạng cấu thành kể cả thân thể và linh hồn, mà linh hồn và tinh thể cũng là một loại tính mạng, không khác gì nhân loại, nhưng mà chúng càng cao cấp hơn nhân loại, là chủng tộc đệ nhất đầy cao quý trong vũ trụ, chúng ta tồn tại vĩnh hằng. Hiền Linh não giả nói, tinh hồn chính là hồn niệm của tinh cầu, cũng như nhân loại đây là một loại tính mạng. Hiền Linh lão giả nói thêm hồn niệm của mình và tinh hồn. Ngẫm lại cựu tinh thiên thần quyết và phi đao cơ thể rất thần kỳ, Diệp Thần hơi suy nghĩ. Lúc trước ngay cả Thiên Nguyên tinh chủ cũng cảm khái, người làm ra phi đao là một cái đại năng khủng bố, đây là tồn tại vượt qua tinh chủ. Nghĩ tới lúc mình bị mấy cái tên đạo huyền đuổi giết về ẩn nấp các nơi, Diệp Thần cảm thấy xấu hổ với cái chuyện mình có được phi đao và cựu tinh thiên thần quyết. Hình như cảm nhận suy nghĩ này, phi đao cho người Diệp Thần kêu vù vù, vận chuyển cựu tinh trong đan điền. Cựu tinh diễn hóa ra quá trình diễn biến tinh thể, vũ trụ vốn là trống rỗng bao la bát ngát, trong năm tháng dài diễn sinh ra hồn niệm kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại huyền khí tụ tập một chỗ, càng tụ càng nhiều, hình thành tinh thể hình thức ban đầu. Tinh thể hình thức ban đầu tạo ra xong thì lại diễn biến tinh thể linh thể, đạt tới trình độ nhất định diễn sinh ra tinh hồn xuất hiện thì tính mạng cũng ra đời. Trong quan niệm vốn có của Diệp Thần, cho dù vũ trụ ban đầu là một cái khối, sau đó lộ tung, nhưng chỉ một lần lộ tung sao có thể sinh ra nhiều tinh thể như vậy. Vũ trụ chắc chắn ở trong vô số năm tháng diễn sinh, do vật chất hấp dẫn nhau mới liên kết lại. Tinh tế cảm ngộ, lĩnh ngộ trong đó, đang liền Diệp Thần còn có cửu tinh lại khuếch trương vài phần. Chính quả tinh thể càng lúc càng lớn. Diệp Thần ý niệm tiến vào trong cửu tinh, phát hiện ra một cái tinh cầu không thua cửu tinh. Hắn nhìn thấy vô số tinh thể bay múa, chúng phát hiện ra Diệp Thần thì hoan hô, tung tăng dựa sát Diệp Thần. Những cái linh thể này ít nhất là có trí tuệ sơ đẳng. Khi lĩnh ngộ càng sâu, lòng Diệp Thần sinh ra tình cảm trách trời thương dân, thì ra sinh mạng ra đời như vậy. Những linh thể này chính là tính mạng hình thức ban đầu. Sau nghi nghĩ thông suốt điểm, Diệp Thần cảm giác cảnh giới mình tăng cấp độ, vận chuyển cửu tinh rất nhanh, trung kích bình chướng tấn giai. Mặt Diệp Thần mang theo một cái tia thống khổ. Thần hải đến thần huyền là một cái quá trình đột phá cực kỳ khó khăn, nhưng mà hàng rào này khi cửu tinh thiên thần quyết vận chuyển nhanh chóng tan rã. Diệp Thần cảm giác tu vi mình kéo lên nhanh chóng, thân thể như thoát thai hoán cốt. Trong chỗ sâu vũ trụ hư không dường như có tiếng sấm là khí tức thiên uy. Từ yêu vương, thần tôn tu luyện tới vô cực, lúc tái thượng trải qua thiên kiếp, tu luyện tới thần huyền là trải giáp, trải nghiệm thiên uy. Lần này thiên kiếp càng mạnh mẽ, khí tức xung quanh ngừng trệ, hào khí đông cứng. Nghĩ không tới Diệp Thần là đột nhiên lĩnh ngộ, mắt hiền linh lão giả bắn ra thần quang, hai tay nhanh chóng kết ấn, một màn ánh sáng bao phủ Diệp Thần. Diệp Thần cảm giác tiếng sấm trên đỉnh đầu giảm xuống, sau đó biến mất không thấy, khí tức thiên uy nhanh chóng trừ khử. Ta đã xóa khí tức của ngươi, nếu ngươi kháng thiên ở đây, phiền toái, nơi này thật quá nhỏ cũng khiến tổ ma chú ý. Hiền linh lão giả nhìn Diệp Thần, nếp nhăn nở trên mặt giãn ra. Hiền linh tiền bối, hết sức xin lỗi, ta đột nhiên cảm ngộ với thiên đạo. Chương 976, tấn giai thần huyền. Diệp Thần xấu hổ, nếu hiện tại dẫn phát thiên uy xác thực là mang tới phiền toái to lớn đối với những người sống sót này, có thể dẫn tới cự lù tiến công đại quy mô. Từ thần hải tới thần huyền, tu vị tăng một tầng. Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng nhìn Diệp Thần vài lần. Diệp Thần tấn giai thì thiên uy còn là mạnh hơn võ giả thần huyền nhiều lắm. Hiền linh lão già cười nhạt, khoát khoát tay, hắn không có bình luận gì, chỉ hàm xúc nhìn qua Diệp Thần. Diệp Thần tiểu tử, hiền linh tiền bối chỉ là tạm thời xóa khí tức trên người của ngươi, cũng không phải giúp ngươi vượt qua thiên kiếp. Không có người nào có thể tiêu trừ thiên kiếp. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, bởi vì Thiên Nguyên cấm chế cẩm lên không có hướng tới thiên kiếp, chúng ta bình thường phải truyền tống tới thần lôi tinh địa đối kháng thiên kiếp. Nếu như không có chết dưới thiên kiếp, vượt qua được gọi là cường giả thân huyên, còn có cơ hội tiến vào nhân thần cấm địa. Đó là lời tình chủ lúc trước bố trí xuống, có thể ở đó có được truyền thừa, thậm chí có loại bảo vật tuyệt thế. Huyết Hoàng khẽ mỉm cười nói, người đi lưu lạc một phen nói không chừng có thu hoạch. Nhân thần cấm địa, Diệp Thần chợt nhớ tới hắn nghe nói qua địa phương này, nơi này là tinh tế phi thường gần thiên nguyên tinh, bị thiên nguyên tiền bối bố trí các loại cấm chế phòng ngự, chỉ thông qua chủ thanh đạo đinh mới chuyển tống vào. Thời đại thiên nguyên, chỗ đó hơn 10 loại truyền thừa bí pháp, mật tàng không phải rất nhiều, nhưng tới thời đại tinh huyền thì tinh huyền tinh chủ không biết từ nơi nào đạt được mấy ngàn loại truyền thừa bí pháp. Phàm là người tiến vào, hoặc nhiều hoặc ít có thứ gì đó, hoặc một ít cường giả thiên tài thậm chí là được truyền thừa siêu cường. Không chỉ có nhân thần cấm địa, còn có một cái yêu thần cấm địa, chỉ có yêu thú huyền thú mới có thể tiến vào. Đây đều là thiết kế cho cường giả thần huyền ở Thiên Nguyên Đại Lục, đợi tới khi thần lôi tinh đối kháng qua thiên kiếp có thể lưu lạc cấm địa này một phen. Diệp Thần ngẫm nghĩ, đương nhiên là phải xong chuyện ở Tự Vân Tinh mới được. Diệp Thần, người đi theo ta. Hiền linh lão giả nói ra, quay qua người rung rung động động đi bên trong. Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng nhìn nhau, không biết hiền linh lão giả gọi Diệp Thần có chuyện gì. Nếu không có gọi họ thì cũng không nên vào theo. Lòng Diệp Thần sinh ra một ít nghi hoặc, không biết hiền linh lão giả gọi mình vào làm gì. Hiền linh lời ít nói, mỗi câu như vàng cho người ta cảm giác cơ trí thâm trầm. Diệp Thần không dám lỗ mãng, đi theo sau lưng hiền linh lão giả vào bên trong. Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng nhìn bóng lưng hiền linh lão giả cùng Diệp Thần biến mất trong hành lang, không biết hiền linh tiền bối chuẩn bị an bài thế nào. Nguyên Hoàng nói, Diệp Thần chỉ có phần thần tấn giai thần huyền, nếu như phân thân này tử vong, mang kiến thức truyền trở về, tu vị Diệp Thần không mất ba phần đơn giản như thế. Thành quả tấn dài lúc này không còn. Phi Hoàng nghĩ một chút nói, đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ, nếu như không mang tin tức Tử Vân Tinh trở về. Nếu đám tổ ma đã tới, vậy Tử Vân Tinh chỉ còn đường diệt vong. Nếu phải cứu Tử Vân Tinh, nhất định là dẫn cường giả thị thần ở Thiên Nguyên Tinh tới. May mắn Diệp Thần không đột phá tấn dài trong tu luyện, nên là cảm ngộ thiên địa đại đạo. Nếu như phần thần chết, tu vị có thể giảm xuống, nhưng cảm ngộ thiên địa chi đạo vẫn còn, hắn hẳn nhanh chóng tấn thân huyền. Hy vọng đi, Nguyên Hoàng gật đầu. Bởi họ rời khỏi sân nhỏ của Hiên Linh thị thân, nhanh là làm việc của mình. Chỗ khác của Tử Vân Tinh, cây cối xanh tốt tùm, nơi này cây cối bụi đất thậm chí đều có màu tím. Tuy rừng nhiệt đới mấy lần tàu ngộ phá hư, nhưng nhiều cũ nhanh chóng khôi phục lại. Tuy lưu lại dấu vết chiến tranh nhưng không rõ ràng. Trên bầu trời có vô số cự lô bay qua, mật độ cự lô liên lạc là cao hơn ở chỗ thành thị Diệp Thần rất nhiều. Hơn nữa, không ít đạt tới cấp chiến hoàng. Đám cự lô ở trên bầu trời hóa thành bóng lớn vượt qua rừng cây. Những cự lô này còn mắt đỏ tươi, sưu tầm rừng cây trong rừng. Xuất hiện bất kỳ sinh vật nào không ngoại lệ đều bị săn giết, dù là dã thú bình thường. Qua chiều một giờ sau, chúng không phát hiện cái gì, kéo cả đàn cả lũ rời đi. Khi đám cự lô rời đi, bụi cỏ rừng cây một cái cây tươi dài, gốc cây nhanh chóng biến thành hình người. Gốc cây này chính là Nhược Vân biến thành. Nhược Vân ngẩng đầu nhìn bóng lưng cự lô rời đi, nàng mặc trang phục màu xanh, đôi mắt đẹp lưu chuyển giống như tiên tử, đảo qua miếng môi chỉ cần nàng khẽ biến ảo tiên thảo, những cự lô kia căn bản không cảm giác thấy nàng. Thời điểm nàng biến ảo hình người, cách chỗ nàng không xa một cái tảng đá nhanh chóng biến thành hầu tử nhỏ nhắn như lòng bàn tay. Tì tì, ta mang người đến dẫn gặp mẫu thân ta. Tiểu tử này nhanh chóng nhảy lên rơi vào vai của Nhược Vân, sau đó vui vẻ nói, tiểu tử này là vô cùng đáng yêu, đôi mắt to sáng ngời hữu thần, hai lỗ tai to làm người ta cảm thấy yêu thích. Tốt, tiểu mi, người có biết người lọ đi cùng ta thế nào không? Nhược Vân nhìn hầu tử, một bụ nói hắn không có việc gì, hắn là bên cạnh Tử Vân Tinh thị thần Hiên Linh, tiểu hầu tử nói. Nhược Vân gật gật đầu, nếu Diệp Thần cũng ở chỗ với Tử Vân Tinh thị thần thì hắn không có nguy hiểm gì nữa. Nàng mang theo tiểu hầu tử tiến vào chỗ sâu nhất rừng nhiệt đới. Trong tinh không, toàn thân Tử Vân Tinh màu tím, xung quanh có một cái đám mây vây quanh, nhìn qua đặc biệt xinh đẹp. Xung quanh là tinh thể so sánh với Tử Vân Tinh ảm đạm vô quang. Trong tinh không xa xôi, ở vị trí tương đối gần Thiên Nguyên Tinh, có một cái tinh cầu biển xanh biếc. Tinh thể gần Thiên Nguyên Tinh rất ít tổ ma cự nô qua lại, nó được cải tạo thành tiểu thiên nguyên giới. Nơi có nhiều tổ ma cự lô xuất hiện bị cải tạo thành đại thiên nguyên giới, còn có mấy cái tinh thể nhỏ. Bởi vì phía trên có bảo tàng kinh người, mức độ nguy hiểm cực cao, trở thành một số ít nơi chiến hoàng mạo hiểm, nơi này được xưng là chiến hoàng giới. Thương Hải Tinh là tiểu thiên nguyên giới, trình độ an toàn cực đối cao. Tinh thể này toàn bộ do nước cấu thành, cả tinh cầu là một cái thủy vực, có vô số thủy hệ hồn thú sinh hoạt ở đó. Thỉnh thoảng có võ giả từ Thiên Nguyên Tinh thần hải đi vào mạo hiểm săn giết thủy hệ hồn thú, đồng thời tìm kiếm các loại huyền tinh bảo vật trong biển. Sâu trong vùng biển đen kịch, bằng hệ huyền khí lồng đặc nhất. Chương 977, tấn giai thần huyền phần 2. Huyền khí của thế giới dùng kim mộc thủy hỏa thổ làm cơ sở, bằng hệ huyền khí là thủy hệ huyền khí diễn biến. Một thân ảnh đang lặng lẽ tu luyện nơi đây, quanh người hắn bằng hệ huyền khí bao phủ, chính là một phần thân của Diệp Thần đang dốc lòng tu luyện. Diệp Thần vốn chỉ là thần hải thập trọng, không ngừng vận hóa thiên hoàng thánh quả. Khi được thiên hoàng thánh quả không ngừng cải tạo, thân thể phần thân của Diệp Thần không ngừng cải biến, tu vị dần tăng chậm chạp. Trong đầu dường như hiểu ra khí tức trên người kéo lên, trong đầu có tiếng sấm ong ong, bằng hệ huyền khí xung quanh Diệp Thần đột nhiên cuồn cuộn, cả Thương Hải Tình sóng gió ngập trời, mây đen bao phủ mặt biển âm âm, từng tiếng sét vang vọng. Một ít võ giả thân hải đang lịch lãm ở đây cảm thấy không đúng, loại khí tức cường đại này khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Thương Hải Tinh vì sao có tiếng sấm? Chẳng lẽ có người độ kiếp ở đây? Nhìn qua lôi vân khủng bố trên đầu một đám võ giả thân hải kinh hồn táng đạm, rốt cuộc là ai? Muốn chết hay sao lại là độ kiếp ở Thương Hải Tinh? độ kiếp trong biển cả. Và là chẳng phải so với độ kiếp bình thường phải đi thần lôi tinh sao? Đoán chừng có người mới tấn sai trước thần huyền ngăn cản đi thần lôi tinh. Đi, một đám võ giả thần hải nhào nhào kinh hoàng. Cấp bậc bọn họ không tới, nếu như bị lôi kiếp đánh trúng chỉ sợ là tan thành mây khói. Từng đám võ giả thần hải võ giả nhào nhào lùi vào cấm chế trận pháp gần đó. Ở chỗ này hẳn an toàn. Bầu trời lôi vân càng ngày càng dày, che lấp bầu trời thương hải tinh. Thương hải tinh vốn là đang sáng người biến thành đen kịt. Đây là kiếp vân của thần huyền sao? Tại sao đáng sợ hơn cả kiếp vân của đạo huyền? Không biết là ai đang độ kiếp. Chẳng lẽ có cường giả đạo huyền tù luyện ở đây và độ kiếp? Điều đó không có khả năng. Phàm là cường giả đạo huyền thập trọng muốn tấn giai chiến hoàng phải là tới chiến hoàng cùng độ kiếp. Hơn nữa có mấy cái cường giả chiến hoàng một bên hộ pháp, hẳn không phải đạo huyền đâu. Mấy cái võ giả thân hải nghị luận nhào nhào. Thân huyền tấn giai đạo huyền bình thường ai cũng thận trọng, tuyệt đối không ở lời này tấn giai. Hẳn là tên thân hải thập trọng này quá xui xẻo, thể chất đặc thủ dẫn tới lôi kiếp cường đại như thế. Tên kia chết chắc. Ở cuối thương hải tinh, mấy cường giả đạo huyền tu luyện cũng bị kiếp vân quấy nhiễu, ngừng mắt nhìn qua thấy Diệp Thần đang bao phủ bởi bằng hệ huyền khí. Một võ giả thân hải thập trọng tấn giai thần huyền lại dẫn phát lôi kiếp mạnh như thế, thật là hiếm thấy. Xem như người may mắn đụng phải ta. Một cái cường giả đạo huyền nói, hắn đoán trường Diệp Thần không có biện pháp ngăn cản thiên kiếp mạnh như vậy. Nếu Diệp Thần thực sự chống không được, hắn mới chuẩn bị ra tay giúp Diệp Thần. Dù sao đều là người thiên nguyên tinh, trên thiên nguyên tinh tuyệt đại bộ phận võ giả là phi thường đoàn kết. Sâu trong thương hải tinh có vài cường giả đạo huyền đang chuẩn bị ra tay hộ pháp cho Diệp Thần. Diệp Thần vận hóa thiên hoàng thánh quả được 1/5 lản ra trên người màu ngọc gần cốt cải tạo thật lớn. Bởi vì thể chất đặc thù, Diệp Thần mới tấn giai thần huyền cho nên đưa tới lục trọng chấn lôi kiếp. Hơn nữa Diệp Thần đưa tới chấn lôi kiếp mạnh hơn chấn lôi thiên kiếp bình thường không chỉ 10 lần, quy mô càng kinh người, có thể quấy cả thương hải tinh. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn qua bầu trời vẻ mặt ngưng trọng, không biết mình có thể ngăn cản thiên kiếp hay không. Nếu có thể ngăn cản được thì với tu luyện của hắn có lợi, nếu như chống đỡ không được thì phân thân này tan thành mây khói, đến lúc đó tổn hại tu vị. Trong cấm chế gần thông đạo chuyển tống, đám võ giả thân hải nhìn ra xa, nhìn thấy kiếp vân phủ kín bầu trời, cảm nhận lực lượng hủy diệt trong đó làm cho vô số người kinh hãi. Đầu đất kia, kiếp vân cường đại như vậy sao không trốn đi? Truyền tống về thiên nguyên đại lục không có chuyện gì, về sau tìm cao thủ hộ pháp không phải là bình yên độ kiếp sao? Thiên nguyên đại lục giam cầm thiên địa nghi khí cơ, trong cấm chế thiên nguyên đại lục không thể dẫn thiên kiếp. Hắn sẽ không phải là chuẩn bị tự mình độ kiếp a? Kiếp vân cường đại như vậy hắn độ chả khác gì là tìm chết. Ở trong cấm chế, sư giả đạo đình mặc áo xám nhìn nơi này. Hắn là võ giả thần huyền tam trọng, phụ trách quản lý công việc thương hải tinh. Nhìn thấy kiếp vân trước mặt nhíu mày, thiên kiếp cường đại như thế hắn phải kiêng kỵ 3 phần. Cho dù bảo hắn đi ngăn cản thiên uy này, đoán chừng là thập tử vô sinh, huống chi còn là người mới tấn chức thần huyền. Diệp Thần thật không ngờ là thiên kiếp của mình động tĩnh lớn như vậy. Hắn tập trung chuẩn bị ngăn cản thiên kiếp. Trên người phân thân này, trừ vi đao trong đầu còn có chấn thiên đỉnh, chấn ma trùng, 2 kiện đạo khí cũng có thể ngăn cản độ kiếp. Ý niệm kết động, chấn thiên đỉnh cùng chấn ma trùng 2 đạo khí đã là lăng không bay lơ lửng ở trên không cùng Diệp Thần. Sâu trong đáy biển có mấy cái cường giả đạo huyền nhìn vô cùng kinh ngạc. Trên người Diệp Thần không ngờ có 2 đạo. Đạo khí chí bảo, 2 kiện đạo khí chí bảo hộ thân Diệp Thần vượt qua thiên kiếp này tỷ lệ tăng cao không ít. Hơn 10 cường giả đạo huyền là chú ý tới Diệp Thần. Mặc dù hai người sinh ra tham niệm với đạo khí chí bảo của Diệp Thần, nhưng ý niệm bọn họ nhanh chóng thu lại. Một võ giả thân hải võ giả trên người có 2 kiện đạo khí chí bảo, thời điểm tấn giai dẫn phát thiên kiếp khủng bố như vậy, bối cảnh khẳng định không đơn giản, bọn họ đương nhiên phải là thận trọng. Nếu như Diệp Thần chết trong thiên kiếp, vậy bọn họ đoạt 2 cái chí bảo này không ai nói được gì. Nếu Diệp Thần không chết thì bọn họ chết tâm tư lại đi. Chấn thiên đỉnh cùng chấn ma trung trước mắt chỉ là ngũ phẩm đạo khí, Diệp Thần trước kia tiến hành luyện chế 1 lần, bất kể chấn thiên đỉnh hay chấn ma trung là thôn phệ 2 đạo linh thể, bởi vậy tăng lên cấp bậc đạo khí chí bảo, cho nên so với độn thiên châu là mạnh hơn và quý hơn nhiều. Diệp Thần tận lực lấy chấn thiên đỉnh cùng chấn ma trung ra, muốn chúng giải quyết thiên kiếp tẩy lễ, mà không chừng có thể giúp chấn thiên đỉnh cùng chấn ma trung tấn giai. Ầm ầm, trong cái tiếng sấm khủng bố kia, ngay một cái đạo lôi đình khủng bố giáng xuống mặt biển. lôi điện chuyển kích trong nước nhanh chóng oanh kích Diệp Thần. Nhìn thấy lôi trụ bá đạo giáng xuống người mình, nội tâm Diệp Thần rùng mình, thiên kiếp đã tới. Vận chuyển cửu tinh thiên thần quyết bảo vệ quanh thân, Diệp Thần không mang theo huyền khí ra chống đỡ, mà là dùng thân thể trực tiếp chịu đựng lôi trụ oanh kích. Chương 978 Kim Diễm Thần Lôi. Oanh một tiếng vang thật lớn, lôi điện quấn quanh người, quần áo trên người Diệp Thần vỡ vụn. Lúc này thân thể tráng kiện và đầy cơ bắp hiện ra. Hơn 10 đạo cường giả đạo huyệt nhìn thấy nhíu mày, tiểu tử này ná gan quá lớn, dám dùng thân thể đi kháng lôi kiếp. Quanh người Diệp Thần bị lôi quang bao phủ, hắn ngồi tại chỗ như ngọc vật. Hai kiện đạo khí chí bảo bay múa xung quanh không ngừng hấp thu lực lượng thiên kiếp. Chi chi, Diệp Thần cảm thụ lôi kiếp lực khủng bố, dẫn lực lượng lôi kiếp vào cửu tinh cửu trọng kiếp lực chính là lực lượng tồn tại từ thời đại vũ trụ hồng hoang. Nếu như có thể hấp thu một bộ phận, đối tu luyện bản thân tuyệt đối ích lợi to lớn. Thừa nhận đạo lôi kiếp đầu tiên oanh kích, Diệp Thần phát hiện thể chất của bản thân thừa nhận được. Đạo lôi kiếp đầu tiên chưa chấm dứt, bầu trời là ba đạo lôi đỉnh giáng xuống. Lôi đỉnh này mang theo màu tím, phía trên mang theo khí tức hoàng cổ. Oanh kích thứ hai là từ lôi sao. Đám cường giả đạo huyền đang quan sát vô cùng khiếp sợ. Lúc trước bọn họ mới tấn giai trước thần huyền thừa nhận lôi kiếp không khủng bố như Diệp Thần. Suốt cuộc Diệp Thần là thể chất gì dẫn độ lôi kiếp mạnh như vậy? Ầm ầm ầm ầm. Ba đạo lôi trụ màu tím sáng trên người Diệp Thần, lực lượng lại cường đại hơn mấy lần. Diệp Thần cảm giác thân thể bị trọng kích, khóe miệng có máu tươi tràn. Nước điện màu tím giống như đang xé rách thân thể. Thiên lôi thật đáng sợ. Sâu trong đôi mắt Diệp Thần vận chuyển cửu tinh lôi đế quyết. Diệp Thần vận hành lôi đế quyết, lôi điện màu tím không ngừng vờn quanh thân thể Diệp Thần. Được lôi hệ huyền khí cơ thể Diệp Thần dẫn đạo, lôi trụ giống như bị dẫn dắt quay quanh người Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần đang bị tử lôi bao phủ, thần uy nghiêm nghị giống như lôi thần. Lôi điện màu tím giống như phủ một cái tầng giáp trên người Diệp Thần. Tuy thừa nhận trà tấn không thuộc về mình, nhưng mà Diệp Thần cắn răng thừa nhận lôi trụ tẩy lễ. Diệp Thần cảm giác tạp chất trong người bị tử lôi tiêu diệt rất nhiều, thể chất trở nên tinh khiết hơn. Không biết làm như thế nào mới có thể đạt được thiên hoàng thần thể trong truyền thuyết. Nhưng mà Diệp Thần cảm giác thể chất mình đang không ngừng thăng hoa. Ba đạo tử lôi vừa dứt, bầu trời trở lại là chín đạo lôi tụ màu đỏ, hào quang như máu tươi chảy ròng, vạch phá vùng biển tĩnh mịch. Lực lượng khủng bố như lôi hình diệt thế, lôi trụ này giáng xuống khiến cho nước biển hóa thành hơi nước ngay lập tức. Những cái cường giả đạo huyền vô cùng kiếp sợ. Hay là xích viêm thần lôi, tấn thăng đạo huyền phải là đối mặt với hai chủng thần lôi, một là xích viêm thần lôi, một cái khác là kim diễm thần lôi. Thời điểm bọn họ tấn giai đạo huyền, chính thức đối mặt đầu tiên chính là xích viêm thần lôi. Khi đó xích viêm thần lôi đáng sợ khiến bọn họ tới giờ là cảm thấy sợ hãi. Đây tuyệt đối là một lần khảo nghiệm đáng sợ. Nếu không phải lúc đó có người hộ pháp, bọn họ khó có thể để cho bản thân mình sống sót dưới xích viêm thần lôi. Diệp Thần từ thần hải tấn chức thần huyền, lại trải qua xích viêm thần lôi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thần hải tấn chức thần huyền cũng có xích viêm thần lôi sao? Ầm ầm, một đạo lôi trụ đánh trên người Diệp Thần. Phần lớn ra trên người Diệp Thần bị đốt cháy đen. Lôi trụ khủng khiếp giống như hỏa tan Diệp Thần. Dùng tu vị thần huyền cảnh căn bản là không thể ngăn cản xích viêm thần lôi. Nhưng mà Diệp Thần vận hóa 1/5 thiên hoàng thánh quả, bản chất thân thể đã là sinh ra biến hóa. Nhưng mặc dù thể chất đặc thù, xích viêm thần lôi vẫn là tạo ra thương tổn lớn. Trong lôi trụ là mang theo hỏa diệp viêm hỏa quyết. Diệp Thần tức giận quát một tiếng, vận chuyển lôi đế quyết cùng với hỏa quyết đối kháng xích viêm thần lôi. Từng cái sóng nhiệt ập vào mặt, thân thể Diệp Thần giống như biến thành hỏa nhân vô cùng nóng bỏng. Rầm rầm, từng đạo xích viêm thần lôi giáng trên người Diệp Thần. Cho dù có viêm hỏa quyết cũng là khó chống cự được lực lượng như vậy. Nếu như không phải là thương hại tình đều là nước giúp Diệp Thần đại ân, Diệp Thần không biết là lên làm thế nào. Chín đạo xích viêm thần lôi liên tục trà đánh trên người Diệp Thần. Diệp Thần cảm giác trong xích viêm lôi trụ của mình hòa tan. Thần hải xuất tình thần chi hải, tấn trước thần huyền thì thần hải sẽ sinh ra biến hóa, từ hư vô mờ ảo ngừng hóa thực chất. Lực lượng thần hải tăng lên mấy chục lần. Thân hải giống như là viên cầu to lớn bao phủ Diệp Thần bên trong, bên trong tinh quang lập lòe, Diệp Thần không ngừng hóa giải lực lượng xích viêm lôi trụ, thu lập lực lượng này vào thân hài của mình. Sau khi triệu hồi thân hài, thì Diệp Thần lập tức cảm giác buông lỏng. Xích viêm thần lôi không phải là không thể thừa nhận, chỉ cần nửa giờ là hắn có thể hóa giải. Thời điểm tâm tình Diệp Thần buông lỏng, phía chân trời sấm sét không có chấm dứt, ngược lại truyền tới sấm to đùng đùng. Rầm rầm rầm, phía chân trời tỏa ra kim quang hào quang vạn trượng. Đám cường giả đạo huyền thấy cảnh sắc này thì hoảng sợ thất sắc, lại là 9981 đạo kim diễm thần lôi. Gia hỏa đáng thương, không ngờ gặp được 9981 đạo kim diễm thần lôi, xem ra chúng ta cũng là bất lực. Đám cường giả đạo huyền tấn giai đạo huyền thì mà người có thể chất mạnh nhất cũng chỉ gặp 21 đạo kim diễm thần lôi, khi đó cường giả đạo huyền thập trọng hộ pháp bọn họ mới là tránh được một kiếp. Khó có thể tưởng tượng 9981 đạo kim diễm thần lôi là khủng bố bực nào, nơi này không lên ở lâu. Sư sư, một tên cường giả đạo huyền lóe lên biến mất tại cuối chân trời. Thông đạo truyền tống từ hải tinh mở ra, từng thân ảnh biến mất nơi đây. Ngay cả cường giả đạo huyền cũng không dám tiếp tục ngây ngốc ở thương hải tinh, huống chi đám võ giả thân hải. Tuy cấm chế thông đạo truyền tống tương đối an toàn, nhưng họ dù sao chỉ là cấm chế phòng hộ bình thường, lực lượng kim diễm thần lôi vẫn có thể xuyên qua một ít. Chỉ có 5 cái cường giả đạo huyền không chạy. Một phương diện bọn họ muốn xem Diệp Thần độ kiếp cuối cùng kết quả ra sao, một phương diện khác muốn hấp thu một cái bộ phận kim diễm thần lôi. Xem trước tình hình trước mắt rồi nói, nếu như 9981 đạo kim diễm thần lôi thực sự quá cường đại, bọn họ đi. Diệp Thần đang hấp thu lực lượng xích viêm thần lôi, cảm giác thân thể và thần hài trở nên mạnh hơn. Trải qua xích viêm thần lôi tẩy lễ, luận thực lực hắn không kém hơn cường giả thần huyền 3-4 trọng. Luận độ thân thể càng là kinh người, chỉ sợ không kém hơn cường giả đạo huyền bình thường. Chương 979, tân sinh phần 1. Thời điểm hắn truyền tầm hấp thụ lực lượng xích viêm thần lôi, trên bầu trời có dị tượng khủng khiếp, nội tâm Diệp Thần sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, ngẩng đầu nhìn 9981 đạo kim sắc lôi trụ đang lao xuống. Cha mẹ nó, không buông tha ta. Sắc mặt Diệp Thần đại biến, vừa rồi 9 đạo xích viêm thần lôi làm cho hắn thiếu chút nữa mất mạng, hắn còn đang cho rằng thiên kiếp chấm dứt, nghĩ không tới phía sau là 9981 đạo kim diễm thần lôi khủng khiếp hơn. Diệp Thần ngay cả tâm tư tìm chết cũng có, ta chỉ là tấn giai thân hải lên thần huyền, tại sao đuổi giết tận tuyệt như thế? Lão Tặc Tiên không phải là người, hoàn toàn không có nhân tính gì đáng nói. Nhìn thấy 9981 đạo kìm diễm thần lôi lao tới, nếu không phản ứng nhanh một chút, hắn đã mất mạng. Tay phải Diệp Thần điểm vào hư không, Chấn Thiên Đỉnh cùng Chấn Ma Trung lúc này hào quang chói, ngăn cản kìm diễm thần lôi oanh kích. Rầm rầm, dưới oanh kích của kìm diễm thần lôi thì Chấn Thiên Đỉnh cùng Chấn Ma Trung suýt bị đánh tả tơi. Kìm diễm thần lôi quá kinh khủng, dù Chấn Thiên Đỉnh, Chấn Ma Trung là đạo khí chí bảo rất dễ bị oanh nát. Chấn Thiên Đỉnh cùng Chấn Ma Trung bị kim diễm thần lôi bao phủ, kim diễm thần lôi không ngừng đánh thẳng thân thể Diệp Thần bên này. Ầm ầm, đạo kim diễm thần lôi đánh xuống trên người Diệp Thần, một cánh tay Diệp Thần bị chôn vùi trong kim diễm thần lôi. Phải biết rằng Diệp Thần đang vận chuyển 9 hệ huyền khí bảo vệ quanh người, thế nhưng hắn không cách nào ngăn cản kim diễm thần lôi đáng sợ hủy diệt. Đây chỉ là đạo đầu tiên mà thôi, đã là cánh tay hắn thành cạn bã. Nếu toàn thân bị kim diễm thần lôi đánh trúng, Diệp Thần khó có thể tưởng tượng kết quả. Phi đao xuất, Diệp Thần cố đén đau đớn, tức giận quát một tiếng. 6 đạo huyền khí phi đao xuất hiện trống rỗng, tay phải Diệp Thần vung lên, 6 đạo phi đao đánh thẳng kim diễm thần lôi trên bầu trời. Không biết dùng thủ đoạn gì đối kháng kim diễm thần lôi, Diệp Thần chỉ có thể thi triển phi đao. Tuy biết rõ phi đao không cách nào ngăn cản kim diễm thần lôi, nhưng trước khi chết cũng là đánh cược một lần. Xung quanh thông đạo truyền tống có một đạo lực lượng kim diễm thần lôi xuyên qua cấm chế. Năm tên cường giả đạo huyền không ngừng hấp thu lực lượng kim diễm thần lôi, chỉ hấp thu một cái phần khí tức tán giật khiến mấy cái cường giả đạo huyền này cảm giác khủng bố. So với thời điểm bọn họ tấn chức đạo huyền, đối mặt kim diễm thần lôi là mạnh hơn quá nhiều. Mấy ngọn phi đao này căn bản không thể ngăn cản kim diễm thần lôi. Bọn họ thở dài một hơi, Diệp Thần có thể hấp dẫn 9981 đạo kim diễm thần lôi, chứng minh hắn thể chất đặc thù đạt tới mức độ thiên địa không dung. Loại thể chất này không có chỗ nào không phải là siêu cấp thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc thiên tài như vậy vẫn lạc ở thương hải tinh. Tuy cảm giác uy lực đáng sợ kim diễm thần lôi tùy thời có thể tiêu diệt họ, họ là không rời hấp thu kim diễm thần lôi cải tạo thân thể, Lúc trước bọn họ tấn giai đạo huyền, bọn họ không có đủ tẩy lễ, hôm nay đang bổ sung lại, cơ hội như thế bọn họ bỏ không qua. Nhìn qua phương xa bọn họ mặc liệm cho Diệp Thần, Diệp Thần chỉ sợ chết không nghi ngờ. Ngoài dự liệu bọn họ là Diệp Thần dùng 6 thanh phi đao đánh nát 3 đạo kìm diễn thần lôi, phi đao không biết là thứ gì cường đại như thế. Nhưng mà Diệp Thần ngưng tụ ra 6 ngọn phi đao cũng chỉ là đánh nát 3 đạo kìm diễm thần lôi, còn có thêm nhiều cái kìm diễm thần lôi lập tức bao phủ Diệp Thần bên trong. Mắt Diệp Thần kìm quang chói mắt, cảm giác thân hình mình hỏa tan trong kìm diễm thần lôi, thân thể bị chôn vùi, linh hồn bồng bềnh đung đưa, đây là cảm giác phải chết sao? Lờ mờ nhìn thấy thân thể mình đang hỏa tan như nước ấm, nhanh đau đớn đáng sợ xông thẳng linh hồn. Thiên hoàng thần thể quả nhiên không dễ dàng đạt được, hắn chỉ mới vận hóa một phần 5 thiên hoàng thánh quả, đưa tới lôi kiếp khủng bố như vậy, nếu vận hóa cả miếng thiên hoàng thánh quả, kết quả có thể nghĩ. May mắn đây chỉ là một cái phần thân không tùy tiện cho ba cái phần thân vận hóa thiên hoàng thánh quả, nếu không hậu quả nghiêm trọng, sau khi trở về nhất định báo cho đám đạn thai Ali tiểu dực, nên là đình chỉ vận hóa thiên hoàng thánh quả, hoặc là bảo bọn họ thời điểm độ kiếp nhất định phải là có cường giả chiến hoàng hộ cấp. Tuy thân thể hỏa tan nhanh chóng trong kim diễm thần lôi, nhưng giờ phút này ý thức Diệp Thần lại là phi thường thanh tỉnh. Ý niệm hắn tiến vào đan điền, trung ương cửu tinh của đan điền, ý thức Diệp Thần giống như là hàng tinh tỏa ra kim quang vạn trượng. Diệp Thần không ngừng hấp dẫn lực lượng kim diễm thần lôi tiến trong đan điền, sau đó dung hợp với tiểu nhân trung ương cửu tinh. Tiểu nhân màu vàng này tướng mạo giống Diệp Thần như đúc, bên trong có một cái tầng kim thân bao phủ. Thời điểm Diệp Thần không ngừng thu nạp lực lượng kim diễm thần lôi, sư sư ba kiện đồ vật cũng xuất hiện trong không gian đan điền. Thứ đầu tiên là thiên hoàng thánh quả do Diệp Thần tiêu hóa 1/5. Thứ hai chính theo thứ tự là chấn thiên đỉnh cùng chấn ma trung. Thiên hoàng thánh quả giữ được nguyên dạng, nhưng mà chấn thiên đỉnh cùng chấn ma trung được kim diễm thần lôi tẩy lễ nghiễm nhiên vàng óng. Diệp Thần cảm giác mình giống như trải qua giấc chiêm bao ở trong mộng, ngồi trong tinh không, cửu tinh không ngừng vây quanh cơ thể quán, giống như trải qua vô tận tuế nguyệt. Nếu vậy hắn ngồi mấy vạn năm, thời điểm thân thể quán chết đi, nhưng mà linh hồn đặc biệt cương đại, giống như một cây cỏ mới mọc, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Đám cường giả đạo huyền ở xa xa nhìn Diệp Thần ở trong gương kim diễm thần lôi. Nếu có cường giả chiến hoàng nhìn cạnh này, thân thể Diệp Thần nhanh chóng bị hòa tan, chỉ còn một cái tiểu nhân màu vàng 9 hàng tinh vây quanh mà thôi. Tiểu nhân màu vàng giống Diệp Thần như đúc, thần sắc trang nghiêm. Theo thời gian qua, thân thể của Diệp Thần dần ngừng tụ lại, từ hư không ngừng thành thân hình, ở trên người kim quang óng ánh. Kim diễm thần lôi là quay quanh Diệp Thần, người thường căn bản nhìn không rõ tình huống ở trung ương kim diễm thần lôi. Thời điểm Diệp Thần không ngừng hấp thu lực lượng kim diễm thần lôi, chuyển tống trận trong cấm chế, đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, bộ dáng nàng hơn 30 tuổi, dáng người đẫy đà, có lồi có lõm, ăn mặc phục sức màu trắng, tóc dài đen nhánh khoác lên vai, gương mặt trắng sáng không tì vết, có khí chất cao quý không nói lên lời, dùng mạo có vài phần tương tự Nhược Vân. Chương 980, Tân Sinh phần 2. Nhưng mà khiến người ta nghi hoặc chính là nàng chân không chạm đất, chỉ lăng không phiêu phù tại chỗ, giống như là u linh hình dáng mờ nhạt. Đám cường giả đạo huyền xung quanh không thấy nàng tới, vẫn là không ngừng hấp thu kim diễm thần lôi rèn luyện bản thân. Trên người nữ nhân này, từng sợi khí tức thổi qua đám cường giả đạo huyền, mà khí tức này giống như là xuyên thấu thân thể cường giả đạo huyền, những cường giả đạo huyền kia không có phát giác. Nàng giống như là không có tồn tại ở thế gian. Lực lượng kim diễm thần lôi tán giật quá cường đại, ta không chịu nổi. Ta cũng không chịu nổi, nếu cứ tiếp tục ta bạo thể mà vong. Mấy tên đạo huyền đứng lên đầy gian nan, nhanh chóng truyền tống rời đi. Hai người vừa rời đi truyền tống, mà ba người khác chậm hơn một chút, kim diễm thần lôi vô cùng cường đại rơi xuống. Ba tên cường giả đạo huyền mắt thấy sẽ bị kim diễm thần lôi đánh chết, chỉ thấy nữ nhân kia bàn tay như ngọc trắng vuốt một cái, ba tên đạo huyền cảm thấy kim diễm thần lôi thoáng thu liễm. Ba người này nhanh chóng thừa cơ rời đi, tiến vào thông đạo truyền tống biến mất. Kém chút nữa bọn họ phải chết, bọn họ còn cho rằng vận khí mình tốt. Kim diễm thần lôi tàn sát bừa bãi đột nhiên dừng. Ba người không cảm thấy có gì không đúng, không biết nữ nhân kia cứu bọn họ một mạng, nếu không bọn họ hẳn chết trong kim diễm thần lôi rồi. Chỉ còn lại nữ nhân này trong cấm chế, đôi mắt trong trẻo của nàng nhìn qua Diệp Thần. Tuy khắp thương hải tinh bị kim diễm thần lôi bao phủ, nhưng nàng có thể thấy rõ Diệp Thần ở trung ương kim diễm thần lôi. Suốt cuộc đã có 1/5 thiên hoàng thánh thể, đáng tiếc người không vận dụng tỳ mẫu tinh bàn, bằng không thì càng cường đại hơn. Nàng thì thào nói nhíu mày, thanh phi đao kia rốt cuộc là do người nào lưu lại, rốt cuộc uy năng cường đại cỡ nào, vì sao ta không cách nào suy diễn tương lai của nó. Nàng vẫn là đứng nguyên tại chỗ, giơ tay lên tính toán. Sau nửa ngày lắc đầu thở dài mấy tiếng, vèo một tiếng biến mất trong thông đạo truyền tống, truyền về Thiên Nguyên Tinh. Triệu Thần không biết có người nhìn mình trải nghiệm kìm diễm thần lôi tẩy lễ một lần nữa. Thân thể Triệu Thần từ màu vàng biến thành ngọc chất, hắn mở to mắt mừng rỡ phát hiện thân thể của mình biến hóa, trải qua kìm diễm thần lôi tẩy lễ hiện tại, thân thể của hắn cường đại hơn gấp mấy lần, có thể biến hóa ra thoát thai hoán cốt, cửu tinh đan điển cường đại hơn vài phần. Thần huyền cảnh tuy chỉ là thần huyền nhất trọng, cho dù đụng phải một ít thần huyền 4 hoặc 5 trọng, thậm chí rất cao, Diệp Thần cũng dám đối kháng. Tra xét tình huống thân thể, miếng thiên hoàng thánh quả cùng chấn thiên đỉnh chấn ma trùng vẫn nằm trong đan điền. Chấn thiên đỉnh cùng chấn ma trùng hấp thu rất nhiều kìm diễm thần lôi nên sinh ra biến hóa, không biết tăng lên lục phẩm đạo khí hay không. Diệp Thần vốn cho rằng mình hoàn toàn không cản được kìm diễm thần lôi, nghĩ không tới đụng phải chuyển cơ giúp tu vị tăng lên một cái đoạn dài, thân thể hắn cảm giác sinh cơ bừng bừng, rốt cuộc là tới thần huyền, một con đường tu luyện tiếp tục tăng một bước, nên trở về Thiên Nguyên đại lục một chuyến. Diệp Thần vèo một tiếng biến mất tại chỗ, xuất hiện ở thông đạo truyền tống cách đó vạn dặm, biến mất bên trong thông đạo. Thiên Nguyên đại lục, Yên Vân Thánh Thành, ở trong sơn cốc vùng ngoại ô có rất nhiều người tụ tập quảng trường nghị luận nhau nhau. Thương Hải Tinh bên kia, quá trình độ kiếp của Diệp Thần bị người ta dùng bí pháp ghi chép lại, nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Mà người nghị luận nhau nhau, bọn họ nghi hoặc rốt cuộc là thể chất gì có thể thời điểm thân hải tấn giai thần huyền ngăn cản thiên kiếp khủng bố. Lúc Diệp Thần xuất hiện ở thông đạo truyền tống, Diệp Thần xuất hiện khiến ánh mắt mọi người nhìn qua mặt đầy kinh ngạc, nghi hoặc đủ loại thân sắc. Bọn họ ngây ngốc nhìn Diệp Thần sau nửa ngày không kịp phản ứng. Ngày vừa rồi bọn họ là nghị luận Diệp Thần là thằng xui xẻo dẫn tới 9981 đạo kìm diễm thần lôi khủng bố như vậy, khẳng định chết chắc. Bởi vì thông qua hình ảnh ghi chép tỉ mỉ, bọn họ thấy được Diệp Thần bị kìm diễm thần lôi luốt hết, mà Diệp Thần vẫn là bình yên rời Thương Hải Tinh. Tất cả mọi người há hốc mồm, đây rốt cuộc chuyện gì, chẳng lẽ Diệp Thần không chết? Đây chẳng phải là nói Diệp Thần dưới tình huống không có người hộ pháp chọn cứng 9981 đạo kìm diễm thần lôi sau đó sống sót? Dù là cường giả đạo huyền, không có cường giả đạo huyền ngoài thất trọng trở lên, căn bản không cản được 9981 đạo kìm diễm thần lôi oanh kích, mà Diệp Thần này là bình yên vô sự. Đây là cái chuyện không thể tưởng tượng nổi à. Với tư cách là một cái đám võ giả thần huyền, rốt cuộc hắn sao ngăn kích được kìm diễm thần lôi oanh kích? Trên thực tế, dùng tu vị Diệp Thần căn bản không cách nào ngăn cản được. Thân thể quán bị kìm diễm thần lôi chôn vùi, mà cuối cùng Diệp Thần dựa vào cửu tinh thần bí đã được tân sinh. Nếu như hiện tại bảo Diệp Thần đi dùng thân thể chọn cứng kim diễm thần lôi, Diệp Thần vẫn là kinh hồn táng đạm. Diệp Thần còn đang suy tư huyền bí của kim cửu tinh thiên thần quyết. Về phần phi đao, thời điểm thân thể Diệp Thần bị hủy, Diệp Thần cũng không phát hiện ra bản thể cùng phi đao. Phi đao giống như chôn vùi cùng thân thể. Lòng Diệp Thần nghi hoặc, hắn và phi đao trong đầu gần như lưu lại hình ảnh, không phải là thật thể. Nhưng chuyện này không ai có thể giải đáp giúp hắn. Dưới thần sắc trợn mắt há mồm của mọi người, Diệp Thần cười khoát tay. Mọi người hảo. Cho ánh mắt nghi hoặc của mọi người, hắn thản nhiên đi vào Yên Vân Thánh Thành. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết Diệp Thần suốt cuộc thế nào sống sót dưới kim diễm thần lôi. Nhưng Diệp Thần sống sót đã là một cái sự thật lói lên. Bọn họ sinh ra hiếu kỳ mạnh mẽ về thể chất thần bí Diệp Thần. Chuyện xảy ra ở Thương Hải Tinh nhanh chóng làm cho danh tiếng của Diệp Thần truyền khắp Thiên Nguyên đại lục. Dù một ít cường giả chiến hoàng cũng chú ý tới Diệp Thần. Có mấy cái chiến hoàng nói rõ thu Diệp Thần làm đồ đệ, thậm chí phái người đưa tin cho Yên Vân Thánh Thành Diệp gia, nhưng mà bị Diệp Thần cự tuyệt. Diệp Thần cũng mặc kệ đắc tội cường giả chiến hoàng hay không, nên cự tuyệt vẫn là cự tuyệt. Hắn một mình tu luyện rất tốt, vì cái gì mà phải tìm một cái sư phụ trông coi mình? Cũng có mấy vị chiến hoàng sinh ra hứng thú với thể chất Diệp Thần, chuyên môn phái người tới thăm dò Diệp Thần rốt cuộc thể chất gì. Rõ ràng trong quá trình tấn giai thần huyền đưa tới 9981 đạo kìm diễm thần lôi.